Thử ghẹo lần nữa xem. Chương 56, góc truyện audio.com. Không phải vì không thích anh nữa, mà là bởi vì còn thích anh. Nhà Lâm Tiểu Mãn là một ngôi nhà cũ ven đường, còn nhà mới ở trung tâm thị trấn thì cho thuê. Leo được một nửa cầu thang, Y Minh Trạch lại hỏi lại những lời vừa nãy. Lúc ở thành phố Giang anh không lo lắng nhiều như thế. Nhưng càng tới gần nhà Lâm Tiểu Mãn, anh lại càng thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Mãn thấy anh y không tự tin. Có chút mới mẻ, Lâm Tiểu Mãn nói, cam đoan mọi người sẽ hoan nghênh anh. Cha mẹ em rất tốt bụng. Với lại, nói đến đây, Lâm Tiểu Mãn dừng bặt, mím môi lại, với lại gì, Y Minh Trạch hỏi, Lâm Tiểu Mãn không trả lời. Đi gõ cửa, mở cửa là cha Lâm Tiểu Mãn, đằng sau là mẹ Lâm, Y Minh Trạch chưa kịp chuẩn bị tâm lý, ngay cả hành lý đang vác trên vai cũng không kịp bỏ xuống. Đứng trước cửa cất tiếng chào con chào chú gì, chà, cao lớn thế này cơ à, cha Lâm ngưỡng mộ, sau đó đỡ lấy hành lý trên tay Y Minh Trạch, mẹ Lâm phát hiện ra gì đó, nhìn túi thể thao không chứa nhiều đồ của Y Minh Trạch. Sao toàn là đồ của Mãn Mãn vậy? Con không mang quần áo tới à? Y Minh Trạch gật đầu. Con tính tới đây rồi mới đi mua. Mẹ Lâm giật mình, kịp phản ứng lại, đúng đúng, vừa hay đây là lần đầu tiên con tới chơi. Để hai hôm nữa Mãn Mãn đưa con đi mua quần áo. Gì với chú con trả tiền cho, tới khu thương mại Hoa Cách đi, ở đó có nhiều cửa hàng đồ hiệu mà thanh niên các con thích mặc. Y Minh Trạch vội vàng nói, dì ơi, con không có ý đó, anh chỉ tập trung đuổi theo Lâm Tiểu Mãn về quê, ngại mang nhiều đồ lỉnh kỉnh mà thôi. Mẹ Lâm đáp, biết là con không có ý đó, nhưng dì thì có ý đó, mẹ Lâm vừa gặp đã muốn mua quần áo cho anh. Y Minh Trạch luống cuống, nhìn về phía Lâm Tiểu Mãn xin giúp đỡ, Lâm Tiểu Mãn quăng cho anh một ánh mắt bất đắc dĩ. Cậu cũng không ngờ. Cha mẹ cậu còn hoan nghênh anh y hơn tưởng tượng của cậu. Rửa tay sau đó chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn ăn, mẹ Lâm cười híp mắt hỏi Y Minh Trạch, tiểu y là người nơi nào nhỉ? Y Minh Trạch đang định trả lời. Lâm Tiểu Mãn giành nói, anh y là người thành phố Giang ạ. Mẹ Lâm bị con trai làm giật mình. Gật đầu, thành phố lớn, tốt quá, nhà tiểu y làm gì con? Lâm Tiểu Mãn tiếp tục cướp lời. Kinh doanh buôn bán, cha Lâm cũng hỏi, tiểu y, con qua bên này ăn Tết, người trong nhà có biết không? Biết chứ ạ, nhà anh y đều biết hết. Mẹ Lâm bó tay, cha mẹ hỏi tiểu y, mà bị con giành trả lời hết rồi kìa. Ây già, hai người hỏi nhiều vậy làm gì? Có để anh y ăn cơm không vậy? Lâm Tiểu Mãn thở phì phì gắp thức ăn cho Y Minh Trạch. Sau đó giới thiệu anh cho cha mẹ mình. Trong bữa ăn, Lâm Tiểu Mãn kể lại một lượt Y Minh Trạch đã giúp đỡ cậu như thế nào trong đội bóng rổ. Đã anh Dũng bảo vệ cậu như thế nào trong trường, vợ chồng nhà họ Lâm cũng tham gia tâng bốc khen ngợi. Công lực nịnh nọt tâng bốc của Lâm Tiểu Mãn xưa giờ không phải dạng vừa. Lại thêm có cha mẹ cậu trợ uy, siêu anh hùng Y Minh Trạch đỏ mặt đến mang tai, sắp chui xuống gầm bàn đến nơi, con về nhà nghỉ Tết. Còn mang theo người về, đã lâu trong nhà không náo nhiệt như vậy, cha Lâm mẹ Lâm đều rất vui, dù trong lòng biết nên chừa chút không gian cho tụi trẻ. Nhưng vẫn không nhịn được lôi kéo Y Minh Trạch hỏi này hỏi kia. Lâm Tiểu Mãn ở bên cạnh cố gắng cả buổi, mới cứu được Y Minh Trạch về phòng của cậu. Phòng của Lâm Tiểu Mãn tương tự như bản thân cậu, sạch sẽ gọn gàng, không có chỗ nào bừa bộn. Ngay cả bút trong ống đựng bút cũng ngăn nắp, Y Minh Trạch nhìn Lâm Tiểu Mãn sắp xếp hành lý, thấy cậu lôi ra 12 cuốn sách chuyên ngành dày cộp. Sợ rồi, thảo nào cái ba lô này nặng thế, đè cong cả lưng nhóc con, nghỉ lễ mà mang nhiều sách về vậy làm gì? Y Minh Trạch hỏi, học tập chứ gì? Lâm Tiểu Mãn tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên. Hơn 10 giờ đêm, mẹ Lâm gõ cửa đi vào. Bỏ một cái gối đầu với một cái chăn lên chiếc giường đôi trong phòng Lâm Tiểu Mãn. Cùng kiểu với bộ chăn ga màu xanh da trời của cậu. Lâm Tiểu Mãn lúng túng. Rõ ràng mẹ cậu đang tiếp đãi Y Minh Trạch như tiếp đãi con dâu có điều. đúng là nhà cậu chỉ có hai phòng ngủ. Nếu cậu không chung phòng với Y Minh Trạch, thì một trong hai người phải ra phòng khách. Từ lúc Y Minh Trạch vào nhà, cha mẹ đã hiểu lầm. Nếu giờ cậu chạy ra phòng khách ngủ, đến lúc đó biết giải thích thế nào? Anh Y là trai thẳng đó, chỉ sợ như thế sẽ phiền toái hơn, lúng túng hơn. Lâm Tiểu Mãn mang bộ não hỗn loạn chạy vào phòng tắm. Tắm rửa xong, đến lượt Y Minh Trạch. Lúc Y Minh Trạch quay về, Lâm Tiểu Mãn đã đưa lưng về phía cửa chui vào trong chăn. Cả người co ro ở một bên giường, Y Minh Trạch lại gần nói khẽ. Thỏ con, dịch qua đây, cẩn thận ngã xuống. Lâm Tiểu Mãn vùi mặt vào gối đầu, cả buổi không nhúc nhích. Trong phòng rất tối, mượn ánh trăng bên ngoài, Y Minh Trạch cối lên hai tay nhìn cái ót của Lâm Tiểu Mãn. Lặng lẽ thở dài, gương mặt thường ngày rất ngầu rất lạnh lùng chợt hiện ra chút phiền muộn. Lâm Tiểu Mãn thay đổi thật rồi, không dính lấy anh như trước đây. Từ cái lần nhào vào lòng anh như chú cún con đến nay, mới chỉ hơn 10 ngày mà thôi. Vì Lâm Tiểu Mãn phát hiện người trên mạng không phải là bản thân anh, cho nên khó xử, thất vọng, không thích, rồi từ bỏ ư. Đêm hôm ấy sau khi Lâm Tiểu Mãn rời khỏi nhà trọ của anh đã suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác lăn lộn khó ngủ vì một người. Nhưng anh không có thiên phú về mặt tình cảm, trong thời gian ngắn anh không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ đành chạy theo cậu cọ bữa cơm tất niên, ít nhất là có thể coi chừng thỏ con, không cho cậu chạy xa mình. Trong phòng ngủ chính cách đó một bức tường, hai vợ chồng ngồi xếp bằng trên giường, cũng vẫn chưa ngủ, ánh mắt hai đứa nó sắp dính lên nhau đến nơi, nhất là thằng bé Tiểu Y, không phải yêu đương thì là cái gì? Ông không nhớ lúc chúng ta yêu nhau à, với lại, con mình mà ông không rõ sao, thích cái gì là hận không thể khen lên tận trời, hiểu con không ai bằng mẹ. Mẹ Lâm phân tích từng thứ cho chồng, chắc như đinh đóng cột. Cha Lâm cau mày trầm ngâm cả buổi, gật gù, có lý, nếu không phải hai đứa yêu nhau, thì cha mẹ của Tiểu Y sẽ không đồng ý cho thằng bé rời nhà ăn Tết. Mẹ Lâm thở dài. Vì tính hướng đặc thù nên con mình muốn tìm bạn cũng không dễ. Con không nói, chúng ta muốn hỏi cũng khó. Không thì để mai tôi đi hỏi khéo thằng bé Tiểu Y vậy. Coi như uống viên thuốc an thần. Thế là, sáng sớm hôm sau, khi Y Minh Trạch đi chạy bộ, rất trùng hợp gặp mẹ Lâm đang đạp xe đạp đi làm. Tiểu Y à, dì muốn tâm sự một chút với con. Mẹ Lâm nói rồi muốn bóp phanh. Bị Y Minh Trạch ngăn lại, dì cứ đạp xe tiếp đi, kẻo muộn làm, con chạy bộ theo dì là được. Y Minh Trạch đã chạy hai lượt cả đi cả về trên con đường nhỏ này. Hơi thở vững vàng, mặt không đỏ tim không gấp, dì quên là con học thể chất, tố chất thân thể này đúng là không tầm thường. Mẹ Lâm vừa đạp xe vừa ước chừng chiều cao của Y Minh Trạch. Càng ngắm càng hài lòng, bà hỏi, Tiểu Y à. Con với Mãn Mãn là bạn bè như thế nào? Y Minh Trạch hơi khựng lại, nhất thời không rõ ý của bà. Mẹ Lâm cười hiền hòa. Con cứ mạnh dạn, nói chuyện với dì thì không cần giấu giếm. Có lẽ con không biết, dì và chú con là người rất thoáng trong vấn đề này. Bà nói khéo, cố ý không nói thẳng. Nhưng Y Minh Trạch đã hiểu ý của bà. Con biết, anh gật đầu, Tiểu Mãn đã nói cho con nghe. Từ sau chuyện hồi cấp 2, chú dì luôn rất ủng hộ em ấy, ngay cả chuyện hồi cấp 2 mà nó cũng kể với con. Mẹ Lâm kinh ngạc, những chuyện đó nó không muốn nhắc lại bao giờ, xem ra con rất có địa vị trong lòng nó. Nói tới chuyện xưa đau lòng của Lâm Tiểu Mãn, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc, một người đạp xe, một người chạy bộ, cứ thế đi một quãng. Nhưng có một điều mà con nghĩ mãi không ra. Y Minh Trạch chợt nói, nếu đám người đó chán ghét đồng tính luyến ái, thì cách xa em ấy ra là được, tại sao lại muốn giễu cợt em ấy, bắt nạt em ấy, đến nỗi khiến em ấy phải chuyển trường, giáo viên cứ thế mặc kệ sao? Những lời này anh chưa bao giờ hỏi Lâm Tiểu Mãn, nhưng nếu mẹ Tiểu Mãn đã nhắc đến, thì anh hỏi thẳng luôn, hay, vì Mãn Mãn bị người ta nói xấu. Bảo nó quấy rối bạn học là trai thẳng, lớp nó còn soạn bài về để kỳ thị nó. Nhớ về năm ấy, mẹ Lâm đỏ ửng hốc mắt, bé ngoan nhà gì tính cách đơn thuần, gan cũng nhỏ, sao có thể làm chuyện thất đức kia được. Y Minh Trạch ngạc nhiên, đêm tuyết hôm ấy, Lâm Tiểu Mãn đã kể lại hết, chỉ lược bớt những thứ này, đủ thấy chúng đã kích cậu trầm trọng thế nào. Đến nỗi khi lớn lên cậu không muốn nhắc lại, bạo lực học đường luôn là như vậy, tin đồn dù là thật hay giả, chỉ cần đạt được mục đích thì ba người cũng sẽ thành hổ báo. Chẳng ai nỡ lòng thương xót sự bất lực và tổn thương của người bị hại. Nhất là loại bị bắt nạt mang danh ngọn cờ công lý. Người qua đường dù không nhúng tay vào, nhưng liếc mắt nhòm ngó thì không thiếu. Cuối cùng thì Y Minh Trạch cũng đã hiểu, vì sao sau khi Lâm Tiểu Mãn biết anh là trai thẳng thật, cậu lại trở nên kỳ quặc như thế. Không phải vì không thích anh nữa, mà là bởi vì còn thích anh. Mẹ Lâm thở dài, Tiểu Y à, dì cũng không quanh co lòng vòng nữa. Dì hy vọng sau này con có thể đối xử tốt với Mãn Mãn. Nó là đứa nhỏ ngoan, không tâm tư, dì luôn lo nó bị người khác bắt nạt. Dì biết, người như các con không dễ dàng gì. Sau này trên đường đời có người làm bạn, cũng coi như là số may mắn. Mẹ Lâm trịnh trọng nói một phen, Y Minh Trạch nghe mà sững sờ. Tốc độ chạy cũng trở nên chậm hơn. Loang quanh một hồi, cha mẹ Tiểu Mãn đã coi anh thành bạn trai của con mình rồi. Cách chương.